phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên Nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, 98, ăn chơi trác táng tu nhị đại. 19, hắc khí đúng là đàm đường một bộ phận ngoài thân hóa thân. Hắn tuy rằng là ma vực trung cận tồn vài vị đại thiên ma chi nhất. Nhưng hiện tại chịu thiên đạo hạn chế, bị thương nặng chưa lành, này ngoài thân hóa thân cũng không giống như thường lui tới giống nhau cường hãn. Phất tay gian liền có thể đem vô số cao công kéo vào tâm ma trong lĩnh vực đau khổ dẫy dụa. Mà là muốn áp dụng từ trước khinh thường nhìn lại dụ dỗ phương thức. Đãi kim đan đạo tu tâm thần dung chuyển khi, lại xâm nhập hắn sao sao. Nhưng cố tình này lần đầu tiên dụ dỗ, đàm đường lại là giận tím mặt, cũng vứt đi kia một tầng ngụy trang. Chính diện cùng biệt chi y tranh đoạt lên, kim đan kiếm tu lòng tràn đầy đề phòng. Đã không bằng mới vừa rồi như vậy dễ dàng chứ thiên ma nói. Nhưng so với hữu hình chi địch, vô hình địch nhân hiển nhiên càng thêm đáng sợ, càng miễn bàn kia hắc ảnh dưới che giấu người, là lệnh tu chân giới mọi người nghe tiếng sợ vỡ mật đại thiên ma. Bất quá mấy tức gian, biệt chi y liền giác đau đớn từ tạng phủ chỗ sâu trong tạc vỡ ra tới. Hắn giảo phá đầu ngón tay. Cứ thế thuần tinh huyết ngăn chặn mê ly thần trí, thanh tỉnh chỉ ở trong nháy mắt, biệt chi y thậm chí đã nhìn trộm đến kia hắc khí ẩn thân nơi. Nhưng chỉ là sai mắt chi gian, trước mắt cảnh tượng biến động, không hề là âm u sơn động, mà hóa thành một mảnh vọng không thấy giới hạn hắc vực. Xẻo cốt ma khí bao phủ hắn, chỉ một đạo quang mang cuối, đứng một hình bóng quen thuộc. Tà tiểu tông chủ ăn mặc mới gặp ngày ấy tuyết hạc lụa. Bạch y thánh thót, mặt phúc bạc chất mặt nạ, cực kỳ khinh miệt mà nhìn hắn liếc mắt một cái, liền xoay người rời đi, biệt chi y tức khắc như lọt vào băng hàn hang động bên trong. Hắn không chút nghĩ ngợi mà đuổi theo, nhưng mà lại một chân hãm ở lầy lội, từng bước một, không những đuổi không kịp vị kia bạch y thiếu niên, ngược lại đầy người dơ bẩn. Thống khổ dẫy dụa không ra, kia bạch y chợt biến mất, keng, là sắc bén kiếm phong trụy với mặt đất tiếng vang, kiếm tu chẳng sợ có tánh mạng chi bệnh nhẹ, cũng tuyệt không sẽ dễ dàng rời tay chính mình bản mạng kiếm. Nhưng hiện tại biệt chi y sắc mặt tái nhợt, ánh mắt dại ra, quay chung quanh quanh thân linh khí cũng dần dần loãng lên. Hiển nhiên là đã mất đi thần trí, hắn phía sau. Là ngo ngoe dục dịch quỷ dị hắc khí, đàm đường nhìn kiếm tu dẫy dụa lại vặn vẹo diện mạo. Không những không cảm thấy hả giận, còn bởi vì biệt chi y tâm mà ảo cảnh chung sợ hãi cảnh tượng thật sâu bất mãn lên. Hắn liền không thể lo lắng một chút chính mình thần hồn tẫn tán. Chết không toàn thây sao? Tuy là bất mãn, hiện giờ lại cũng là biệt chi y nhất suy yếu thời điểm mơ siêu hắc khí phúc ở kiếm tu trên người. Dần dần dung đi vào, đãi biệt chi y lại trợn mắt khi, thần sắc âm trầm mơ siêu chẳng sợ kia tướng mạo ngũ quan cùng lúc trước hoàn toàn nhất trí. Cũng có thể làm người nhìn ra vi diệu bất đồng tới. Lúc trước biệt chi y lãnh đạm ít lời, khí chất lại là nhìn tao nhã, nhưng hiện tại biệt chi y, trừ bỏ hết sức lạnh nhạt ngoại, càng nhiều là một cổ bế nghễ mọi người ngạo mạn khinh miệt. Làm người không dám đụng vào, nhân cuối cùng đàm đường thay đổi sách lược, hắn tuy rằng bá chiếm biệt chi y thân thể, nhưng tự thân ma khí tiêu hao cũng trọng, vô pháp trực tiếp cắn nuốt biệt chi y nguyên thần, chỉ có thể tùy ý kia kiếm tu nguyên thần ngủ say tại thân thể một chỗ. Đãi về sau lại chém giết, như vậy một phen thất thủ xuống dưới, đàm đường cũng cảm thấy cực kỳ bực bội, liền đem chướng đều tính ở biệt chi y. Cùng tạ hư trên người, nếu không phải tạ tiểu tông chủ ra tới quấy rối, hắn cũng sẽ không như thế thất sách. Đàm đường như thế nghĩ đến, chiếm cứ khối này thân hình trước tiên, đàm đường đem biệt chi y ký ức đều đọc lấy một lần. Đương nhiên, không có cộng tình tâm hắn là sẽ không đồng tình biệt chi y quá vãng những cái đó bị khinh nhục. Trải qua, ngược lại cười nhạt một tiếng, chào phúng kiếm tu rõ ràng thiên phú xuất chúng. Hơn xa những cái đó con kiến, lại còn bị bức bách đến loại này hoàn cảnh, Đương nhiên, ký ức trọng điểm đọc lấy nội dung là có quan hệ tạ hư ký ức. Tạ tiểu tông chủ đang nói thiên ma trong mắt, nhu thuận mà giống có thể tùy ý nắn bóp ấu tể giống nhau. Ngoan ngoãn đáng yêu, săn sóc ôn hòa, đàm đường nhưng thật ra thật không rõ ràng lắm. Nguyên lai tạ hư đối người khác đều là như vậy lãnh đạm biểu tình. Giống như liền ánh mắt đều bùn xỉn cho. Như vậy nhận chi làm đàm đường thấy tạ tiểu tông chủ làm kiếm tu làm hắn nam sủng khi. Chỉ là sắc mặt hơi trầm xuống, không có đương trường nổi điên, chỉ là kia kéo kẹt nghiến răng nghiến lợi thanh. Cũng đầy đủ biểu hiện hiện giờ đàm thiên ma nội tâm dãy rủa. Biệt chi y cùng tạ hư ở chung thời gian cũng không nhiều, nhưng lại có vẻ thập phần phù hợp, đàm đường lạnh mặt bàng quan, này đoạn ký ức. Thẳng đến trong trí nhớ tạ hư đột nhiên nói. Biệt chi y, ta đối với ngươi cũng không ý tưởng không an phận, ngươi làm cái này luyến sủng. Chỉ cần tu luyện cho tốt, nhàn hạ khi cùng ta đãi ở một chỗ liền hảo, tạ hư thần sắc lãnh đạm. Ngữ khí tràn đầy theo lý thường hẳn là nuông chiều. Đàm đường, bàng quan tạ tiểu tông chủ từng câu từng chữ nói hết đối chính mình ái mộ. Chỉ cảm thấy, xấu hổ, mặt đều nhiệt lên. Ngực chỗ đánh trống reo hò tiếng vang càng ngày càng rõ ràng. Máu đều sôi trào lên. Cái này tạ hư, thật sự là không biết xấu hổ. Đàm đường một bên ở trong lòng thầm mắng. Một bên lại cảm thấy, tạ tiểu tông chủ làm như vậy vô tình tư thái thời điểm. Cũng rất đẹp, chỉ là nếu tạ hư thật sự là như vậy tưởng. Vì sao không rõ nói, còn muốn tìm một cái gọi là phân sủng người kích thích hắn. Nghĩ đến đây, đàm thiên ma hơi ngừng dừng lại, lại nghĩ tới kỳ thật tạ hư vô số lần hướng hắn thổ lộ tâm ý. Dính chủ đến làm người tâm động lời âu yếm chưa bao giờ đình quá. Đối hắn săn sóc thuần thục đến như là đùa bỡn quá không ít xuân tâm công tử phóng đãng. Nhưng kỳ thật không phải, tạ hư chỉ đối chính mình một người, lang thang quá. Chỉ là bởi vì hắn lúc trước. Đem chính mình cũng định thành nam sủng chi lưu, mới làm chính mình đối hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cho rằng đây là những người đó tu dùng để làm nhục người phương thức. Chỉ là hiện tại, đàm đường thoáng chần chờ, cảm thấy chính mình cùng tạ hư chi gian, hoặc là có cái gì hiểu lầm mơ siêu hắn đem biệt chi y sở hữu ký ức trải vuốt qua đi. Cúi người đem chuôi này bản mạng kiếm nhặt lên. Kiếm có linh tính, tại đàm đường đụng vào trong nháy mắt liền vù vù lên. Như là ức chế không được cảnh giác run rẩy, đàm thiên ma bên môi tươi cười mở rộng một ít, chặt chẽ cầm chuôi đao, cực kỳ đáng sợ tà khí ngạnh sinh sinh ngăn chặn chuôi này kiếm. Làm nó thành thật mà treo ở bên hông, người mặc bài khí, bên hông bội kiếm mơ siêu hiện giờ, biệt chi y thoạt nhìn cùng lúc trước không có gì khác nhau. Chỉ là đàm đường vài bước đi đến tẩy kiếm chi trước. Nhìn thấy trên mặt hồ chiếu ra tuấn lãng diện mạo, híp lại híp mắt, thí luyện trên đài tỉ thí đã kết thúc mấy vòng, lại mau đến phiên biệt chi y. Lần này hắn vận khí như cũ không được tốt lắm, đối thủ là một người đệ tử đời thứ hai, vì kim đan trung kỳ đỉnh pháp tu, ở tông môn trung cũng rất có danh vọng, so với biệt chi y. Cốc Tinh có vẻ càng thêm thấp thỏm một ít, hắn tự trong đám người thấy huynh trưởng mảnh khảnh bóng dáng. Lập tức tiêu phí mấy viên linh thạch, làm chấp pháp đệ tử châm trước một vài, trà trộn vào chờ tuyển đệ tử trong đám người. Thời hạn khẩn trương, Cốc Tinh cũng không dám nhiều lời, chỉ thấp giọng trấn an huynh trưởng nói, lần này thua cũng không quan trọng, chỉ lại cùng những đệ tử khác so thượng hai đợt thì tốt rồi. Ca ca ngàn vạn không cần miễn cưỡng, từ trước huynh trưởng là thực biết đúng mực. Chỉ là lần này vị kia tạ tiểu tông chủ cũng ở đây. Cốc Tinh sợ hãi huynh trưởng nhất thời xúc động, biệt chi y, vạt áo khẽ nhúc nhích, hắn thần sắc cực kỳ lãnh đạm mà xoay người, ngữ hàm châm chọc nói. Bản tôn, ta sẽ thua sao? Cốc Tinh còn không có tới kịp cảm thấy huynh trưởng ngữ khí không đúng. Liền bị cả kinh hơi hơi mở to hai mắt, có chút cứng lưỡi, ca, người mặt, biệt chi y mặt thật sự sưng vù lợi hại, như là bị người đòn hiểm một đốn, tuấn mỹ ngũ quan đều bị tễ đến nhìn không thấy, chẳng sợ như cũ khí chất xuất trần, lại vẫn là đem những cái đó đối hắn tâm sinh hảo cảm nữ tu phương tâm sợ tới mức đều cấp thu trở về. Cũng trách không được lại không ai là lướt nhìn phía bên này. Đối mặt gương mặt này, thật sự là khó tố đầy ngập tình ý. Cốc Tinh nghẹn sau một lúc lâu, mới đưa tưởng lời nói đều hô ra tới. Đây là ai làm, có phải hay không cái kia? Hắn lòng nghi ngờ là mới vừa rồi thiền tu lòng mang oán giận. Mới làm ra như vậy sự tới. Chỉ là bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, lại ngạnh sinh sinh cấp nuốt trở vào. Biệt chi y, nhưng thật ra thực vừa lòng chính mình hiện tại hình tượng. Hắn lười đến ứng phó Cốc Tinh, chỉ có lệ nói, quăng ngã Cốc Tinh đầy mặt không tin vừa vặn lúc này. Cũng đến phiên biệt chi y lên sân khấu, Tà tiểu tông chủ như cũ ngồi ở thật mạnh giao tiêu bên trong. Chỉ là chung quanh ánh mắt rõ ràng muốn nóng bỏng rất nhiều. Hắn cũng trước sau chỉ bớt thời giờ xem biệt chi y tỉ thí. Chỉ là chân chính đương kiếm tu lên sân khấu khi, Tạ Hư động tác hơi hơi một đốn, thùng rượu chung quỳnh tương đều bát sái ra chút, ánh mắt ngưng tụ ở biệt chi y kia trương sưng to đến lợi hại trên mặt. Tạ Hư nhớ mang máng, liền ở hắn mới vừa rồi nhìn thấy biệt chi y khi, kiếm tu tướng mạo vẫn là hoàn hảo, mà này vết thương, cũng thật sự không giống như là người khác ra tới, ngón tay thon dài hơi hơi thu nạp. Tà tiểu tông chủ thật sự có chút kinh ngạc, hắn mới vừa nói những lời này đó, cấp biệt chi y đả kích như vậy đại sao? Đang ở hắn nỗi lòng di động khi, kiếm tu tỉ thí cũng bắt đầu rồi, tên kia đệ tử đời thứ hai nhìn biệt chi y hiện giờ bộ dáng. Thật sự là có chút nhẫn cười, chỉ là cường nghẹn lại, thập phần có phong độ mà lược thi lễ, thỉnh chỉ giáo, liền ở hắn hành lễ là lúc. Biệt chi y, một tiếng không phát mà xuất kiếm mơ siêu lần này xuất kiếm thực mau. Thoát vỏ là lúc một tiếng thanh minh, trên đài liền chỉ thấy kiếm quang cùng nhấc lên vạt áo. Đệ tử đời thứ hai bị đánh đến trở tay không kịp. Chỉ là rốt cuộc kinh nghiệm đối địch phong phú, thực mau điều chỉnh lại đây. Làm người kinh dị chính là, đệ tử đời thứ hai ra tay phản kích, cố tình ở thời khắc mấu chốt trố mắt một chút. Thuật pháp lệch khỏi quỹ đạo, ánh mắt tựa hồ dại ra một lát, tim đan kỳ so chiêu, này đã là cực kỳ nghiêm trọng sơ suất, biệt chi y nắm lấy cơ hội, chỉ qua tay ba chiêu liền đem kiếm đáp ở tên kia pháp tu hầu khẩu chỗ. Trần ai lạc định, biệt chi y lưu loát thu kiếm, hạ thí luyện đài, hắn này động tác nước chảy mây trôi, xinh đẹp đến cực điểm, nếu không phải gương mặt kia thật sự là không thể nhìn. Hắn có thể được đến rất nhiều liếc mắt đưa tình ánh mắt mới đối trận này tỉ thí cùng biệt chi y. Thường lui tới phong cách hoàn toàn bất đồng, nhưng Tạ Hư chỉ tưởng biệt chi y bị mới vừa rồi nói chuyện đánh thức. Buông ra chính mình chân thật thực lực, không hề giấu dốt, gió thổi qua thật mạnh giao xa, hơi sốc lên một góc, thắng trận này, biệt chi y đã vào trước 10 ghế, có thể đạt được thí tiên đại hội tham dự danh ngạch. Mà kế tiếp còn có mấy chàng tỉ thí, chỉ là dùng để quyết nổi danh thứ, nhưng thật ra tham không tham gia đều có thể. Đàm Đường Nguyên tưởng trực tiếp hồi kiếm phong minh tưởng nghỉ ngơi. Chỉ là hắn đột nhiên, rất muốn nhìn thấy Tạ Hư, hắn lại cùng biệt chi y bất đồng, biệt chi y cố kỵ đến quá nhiều, nghĩ đến cũng quá nhiều, nhưng thiên ma cố tình làm bậy quán, ở trước mắt bao người, Đàm Đường trực tiếp xoay nói. Đi hướng bàng quan tịch bên xây lên tiểu đình đài chung. Một phen vén lên giao tiêu. Mọi người, ngoà kép chấm than, Tà tiểu tông chủ hắc đồng cùng kiếm tu ánh mắt vừa lúc đối thượng. Kiếm tu đôi mắt cực kỳ sáng ngời, giống như điểm một chản nhiệt liệt ánh nến. Tạ Hư hơi nghiêng nghiêng đầu, đối mặt biệt chi y chờ mong ánh mắt. Hắn nghĩ nghĩ nói, làm được thực hảo, biệt chi y cao hứng trong nháy mắt. Thần sắc lại chuyển thành bực bội, hắn tuy rằng tưởng được đến Tạ Hư khích lệ, lại không phải dùng thân thể này, Đàm Đường hãm hại biệt chi y hành động cũng thực trực tiếp. Liền giống như trên mặt hắn thương tồn tại nguyên nhân, hắn trực tiếp hỏi Tạ tiểu tông chủ, ta như vậy đẹp sao? Tạ Hư, ngoà kép chấm hỏi, tác giả có lời muốn nói. Tạ Hư, chần chờ, còn hành đi, gần nhất viết văn tâm thái rất có vấn đề. Phía trước là viết văn xử ta vui sướng, hiện tại là buộc chính mình gõ chữ, ngược lại hồi không đến trước kia trạng thái gạch dưới. 3. Gạch dưới gần nhất nhìn Võng Vương cắt nối biên tập đoạn ngắn. Đột nhiên sinh ra gõ chữ xúc động, cho nên khai đồng nghiệp hố, viết phi thường vui sướng, cũng đem ban đầu viết phẫn nộ giá trị nhiệt tình tìm trở về. Cho nên cách vách hố là ta điều tiết tâm tình dùng. Chủ càng vẫn là phẫn nộ giá trị, không cần quá lo lắng, ta khẳng định viết xong phẫn nộ giá trị đổi mới lại đi viết đồng nghiệp hố bằng bằng cộng. Hết chương.